pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Tống Quan giật mình, đối với trước mắt tiểu thất gia xuất hiện có điểm kinh ngạc. Bởi vì là mới từ ngủ mơ tỉnh lại, cho nên phản ứng muốn chậm hơn hai nửa. Hắn là đốn một hồi lâu, mới duỗi tay đẩy ra đối phương ngón tay. Hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu thất gia nguyên bản là nửa quỳ ở trước giường, giờ phút này đứng lên, thượng nửa cái thân mình cong hạ, một bàn tay trống ở Tống Quan bên tai, cứ như vậy phủ nhìn Tống Quan. Hắn nhìn đối phương một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Còn có kia ngủ đến tóc hỗn độn lại nhìn không hề phòng bị bộ dáng. Nhịn không được mà dùng một cái tay khác sờ lên Tống Quan đầu xoa nhẹ hai thanh. Bởi vì này vốn dĩ chính là nhà ta a, Tống Quan thực chịu không nổi cái này gần sát khoảng cách. Còn có đối phương sờ đầu chó giống nhau sờ hắn đầu động tác. Liền sườn khai đầu né tránh tiểu thất ra tay. Đối này tiểu thất ra chỉ là cười một chút. Nhưng thật ra theo đối phương ý tứ không sờ nữa đi xuống. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một phen chìa khóa. Một trận rất nhỏ động tĩnh lúc sau. Kia buộc Tống Quan thật dài xích sắt liền cấp mở ra, bởi vì ổ khóa là ở xích sắt trung gian duyên cớ. Cho nên xích sắt thượng khóa bị mở ra sau. Còn có một nửa xích sắt còn liền ở Tống Quan trên cổ vòng cổ thượng. Tiểu thất ra mở ra ổ khóa sau. Liền lôi kéo kia tự Tống Quan vòng cổ thượng rũ xuống xích sắt. Đem người kéo hướng chính mình. Hai người lập tức chóp mũi cơ hồ tương để. Đây là cái hô hấp giao triền khoảng cách. Muốn lại gần một chút nên thân thượng, như vậy cực gần khoảng cách. Tiểu thất gia đối với Tống Quan thổi một hơi. Ngữ mang trêu đùa một câu. Đừng nhúc nhích, hắn thấy Tống Quan tại đây một hơi thổi đi xuống sau. Rõ ràng trở nên cứng đờ biểu tình. Tâm tình tức khắc tốt hơn một chút. Dương một chút mi, tiểu thất gia cười khẽ nói. Đừng như vậy khẩn trương. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm gì đó. Chỉ là giúp ngươi lấy cái vòng cổ mà thôi, Tống Quan. Ngoặc kép, sát, mẹ cái trứng, gây chết tiệt. Ngươi nói những lời này phía trước. Có dám hay không đừng hướng xem ca trên mặt thổi khí. Cũng không biết tiểu thất gia dùng cái gì phương pháp. Nhìn dáng vẻ tựa hồ chỉ là ở mặt trên gõ hai hạ liền đem cái này vòng cổ cấp bắt lấy tới. Tống Quan nhìn chằm chằm này bị gỡ xuống tới tâm tình đặc biệt phức tạp. Hắn lúc trước chính là lại niết lại véo lại túm lại chảo. Cùng cá nhân tới điên giống nhau lăn lộn cái này vòng. Kết quả hiện tại cái này vòng cứ như vậy nhẹ nhàng bị người gỡ xuống tới gì đó. Thật là làm nhân tình dùng cái gì kham, tuy rằng hắn cũng biết đại khái đây là một bộ liền động. Trang bị, là thuộc về cái loại này khả năng đến trước dùng chìa khóa đem ngoạn ý nhi này mở ra. Mới có thể càng tiến thêm một bước tiến hành tách ra sản phẩm. Nhưng hắn tư tâm vẫn là hy vọng tiểu thất gia có thể cho cái hơi chút vất vả điểm mới đem vòng cổ. Gỡ xuống tới phương thức. Tỷ như nói phải dùng cơ điện mới có thể đem cái này vòng gỡ xuống tới gì đó. Bằng không hắn cảm thấy chính mình phía trước lăn lộn vòng cổ lăn lộn đến muốn chết không sống bộ. Dáng, thật là đặc biệt ngốc. Làm một cái pháo hôi đến một nửa. Kết quả không biết sao lại thế này bị oai pháo hôi cốt truyện tiểu pháo hôi. Tống Quan gỡ xuống cái này làm cho hắn vạn phần sốt ruột vòng cổ sau. Đương nhiên đầu tiên muốn hỏi chính là này một mực đại pháo hôi đồng chí tình huống. Đây là nhà ngươi, vậy ngươi ca đâu? Cái kia hai con mắt nhan sắc không giống nhau tiểu quỷ là chuyện như thế nào? Rõ ràng đây là hắn bị đại pháo hôi lộng chết tiết mục. Kết quả từ đầu tới đuôi ngay cả đại pháo hôi mau đều không có thấy. Thật sự không biết này trên đường chạy ra, kia hành vi cử chỉ phi thường quỷ dị tiểu quỷ là chuyện như thế nào? Này tiểu quỷ cho người ta cảm giác giống như là phim kinh dị diễn viên chạy sai rồi địa phương. Dường như, âm trầm lại quỷ dị tiểu hài tử. Đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm người xem thời điểm. Thật sự thực khủng bố. Quả thực cùng kinh điển phim kinh dị chú oán cái kia trên gác mái tiểu hài tử giống nhau khủng. Bố, thậm chí khả năng càng khủng bố điểm, tiểu thất gia nghe được Tống Quan hỏi chuyện. biểu tình có điểm ngoài ý muốn. Theo sau cười một chút, hắn nói, nếu không sai nói, ta tưởng ngươi nói cái kia tiểu quỷ, đại khái chính là ta ca bản nhân. Tống quan thật sự ngây ngẩn cả người. Đó là, ngươi ca, có, 12 tuổi sao? Không trách Tống quan như vậy kinh ngạc. Đường gia gia chủ tin tức, đối ngoại vẫn luôn là phong tỏa, làm việc vẫn luôn không lộ mặt. Bên ngoài về đại pháo hồi đường tùy diện mạo, đó là một chút đồn đãi đều không có. Phía trước Tống quan muốn tìm cái ảnh chụp đều tìm không thấy. 32. Tiểu thất gia nhìn Tống quan cười nói. Đừng nhìn ta ca dáng vẻ kia. Hắn hiện tại đều 32. Tống quan có điểm không thể tin tưởng. Nga, cái này chẳng lẽ là ăn cái gì tổ chức cấp dược? Kết quả lập tức thu nhỏ sao? Hắn đã từng xem qua một bộ phi thường nổi danh động họa. Nên động họa vai chính có đi đến nào khiến cho người chết đến nào quyết đoán. Hơn nữa chính là bị một cái hắc ám tổ chức mạnh mẽ uy hạ không rõ dược vật lúc sau. Từ đây cực cực khổ khổ 20 năm. Một sớm trở lại tuổi đi học trước. Tuy rằng việc này nghe thực huyền huyễn. Hơn nữa đâm ngạnh cũng đâm cho quá nghiêm trọng điểm. Bất quá muốn thật là loại này niệu tính nói. Hắn cũng là có thể tiếp thu, ta ca từ nhỏ phải bệnh tuyến yên cơ năng hạ thấp chứng. Bởi vì cái này bệnh, hắn lớn lên vẫn luôn so người khác muốn chậm một chút. Tới rồi gần mấy năm càng là không như thế nào trường quá. Nhìn cùng 12 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, tiểu thất gia nhìn về phía Tống quan. Thấy Tống quan khoác quần áo cổ áo có điểm oai, liền động thủ giúp đỡ sửa sửa. Cũng bởi vì cái này bệnh, hắn tính tình vẫn luôn không thế nào hào. Người mấy ngày nay, tiểu thất gia dừng một chút. Ngay sau đó cười mở ra. Bất quá ngươi đại khái là không có gì sự. Bởi vì, ta ca hắn giống như thật sự thực thích ngươi. Nói xong những lời này, thật giống như nghe người ta nói cái gì thực buồn cười sự tình. Ha ha mà cười rộ lên. Tiểu thất gia lý Tống quan cổ áo tay liền thuận thế phủng ở Tống quan đầu. Hắn kia đen nhánh con người ánh ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng. Nhìn liền dường như vựng mở ra giống nhau. Mê mang mà thâm tình. Tiểu thất gia cứ như vậy dán Tống quan cười nhẹ nói. Người biết không, người lớn lên thật là đẹp mắt. Ta cũng thích ngươi. Này liên tiếp động tác thật là nước chảy mây trôi mau một bước. Tống quan đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị phủng đầu. Vốn dĩ hắn bị tra tấn. Lại cùng điều cẩu dường như bị người buộc. Những việc này đã gọi người cực độ áp lực cuồng táo. Giờ phút này lại bị như vậy đùa giỡn. Tống quan hỏa khí đi lên. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không tới cứu hắn gì đó. Hắn là tưởng cái dạng gì liền như thế nào tới. Một chút cũng chưa đến ủy khuất chính mình. Trực tiếp một trưởng hồ ở đối phương chán thượng. Hắn nói, thích cái giám, thích người đại gia. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước đổi mới là tứ thúc phiên ngoại ở 34 chương. Kỳ thật viết kia thiên phiên ngoại thời điểm đặc biệt có linh cảm. Trong đầu có thật nhiều thực ấm áp hình ảnh. Vò đầu mỗi lần mỗi một mực kết thúc thời điểm liền mệt mỏi quá. Cảm giác viết bất động. Cảm ơn vương mênh mang địa lôi. Cảm ơn ta là mễ thỏ địa lôi. Cảm ơn bị vây tự mình chán ghét kỳ đại thỏ địa lôi. Cảm ơn tiểu sân địa lôi tương đương. Hết chương.